Chương 3460, Mật thất trong Mật thất 3. Người đăng, Lucario. Đây là trận pháp gì? Chợt nhìn trận pháp này rất phổ biến phổ thông, bất quá Diệp Thiếu Dương cỡ nào nhãn lực, vừa nhìn liền biết trận pháp này không tầm thường, là trải qua một đoạn thời gian diễn luyện, tám thành là pháp thuật công hội thống nhất thiết kế trận pháp, nếu không những này đến từ môn phái khác nhau, thực lực cũng cao thấp không đồng nhất pháp sư, không có đạo lý đều biết dùng loại trận pháp này. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương đối pháp thuật công hội tác dụng lại công nhận mấy phần, bất quá, bọn hắn hiển nhiên là tại phòng ngự mà không phải tại tiến công, hơn nữa nhìn đạt được bọn hắn sắp không chịu được nữa rồi, qua, xếp sau một cái pháp sư phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới, đã có chí ít hơn 10 cái pháp sư dạng này lệch ra ngã trên mặt đất rồi, Diệp Thiếu Dương trong lòng vạn phần kinh ngạc, ở đây trong những người này, ngoại trừ Đàm Tiểu Tuệ, liền mấy chính mình đối huyết vu hiểu nhất, 18 năm trước đã từng quen biết, lúc ấy chính mình phá hủy bọn hắn triệu hoán huyết cổ thi vương nghi thức. Cuối cùng trực tiếp đem bọn hắn diệt môn, vài chục năm không gặp, nhóm người này bây giờ lợi hại như vậy, dựa vào mười mấy người liền có thể đối kháng mấy trăm cái pháp sư, trong đó còn không thiếu địa tiên cảnh giới cường giả, tiếp tục như vậy không được, Trương Vũ sốt ruột quát lên, theo bất tỉnh người trong quá khứ càng ngày càng nhiều, bọn hắn những người còn lại muốn duy trì pháp trận liền càng ngày càng cố hết sức, mấu chốt là. Bọn hắn bên này đã rất vất vả rồi, còn không ngừng có người nhìn không được ngất đi, đối diện cái kia mười mấy tên lại thần sắc tự nhiên, nhìn xem không có việc gì, tiếp tục như vậy kết cục là rõ ràng. Ngươi có biện pháp nào? Diệp Thần tức giận hỏi, trước đó bọn hắn vừa rồi bị lũ lụt cuốn vào lúc, mới vừa gặp những này huyết vu, là đánh qua, nhưng là đánh không lại. Những này huyết vu giống như tà thần phụ thể, từng cái cực kỳ cường hãn, Diệp Thần cùng bên trong một cái đơn đấu, thế mà 10 chiêu không tới liền bị đánh trở về rồi, đây là thực lực cỡ nào, bọn hắn nhiều người như vậy, đương nhiên sân bãi có hạn, cũng không có khả năng tất cả mọi người có thể cùng tiến lên, tại bỏ ra một chút người sinh mệnh sau đó, đành phải đổi công làm thủ, lúc này mới bố trí ra pháp trận này. Ráng chống đỡ đến bây giờ, là cái kia màu đỏ cầu, đang cho bọn hắn truyền lại lực lượng. Trần Hiểu Húc cũng ngồi trong đám người, một bên làm phép, một bên ngẩng đầu nhìn trên không cái kia sẽ co vào màu đỏ cầu, nói tiếp, cái kia tám cái đồ đang hấp thu cầu linh lực, sau đó ở trên không tạo thành một cái. Một cái mạng nhện một dạng từ trường, đem lực lượng truyền đưa cho bọn họ, đoàn người ngẩng đầu đi xem. Thu Phong nghi ngờ nói, làm sao cái gì đều nhìn không thấy, ta có thể trông thấy. Trần Hiểu Húc nói, Thu Phong hồ nghi. Từ chính mình trong dây lưng lấy ra một cây đào mộc kiếm, bắn về phía không trung cái kia quả cầu đỏ, kết quả đến trên đỉnh đầu hơn 2 thước cao địa phương, đột nhiên giống như đụng phải thứ gì, trong lúc nhất thời ánh sáng màu đỏ bắn ra 4 phía, kiếm gỗ đào tiểu một tiếng toát ra khói trắng, rơi trên mặt đất, Thu Phong nhặt lên dùng pháp lực dò xét một cái, kiếm gỗ đào linh lực đã hoàn toàn biến mất, trở thành một khối phế đầu gỗ, quả nhiên Trần Hiểu Húc nói không sai a, Nguyên Tịch lập tức kịp phản ứng, nói nếu như muốn đánh thắng những này huyết vu, vậy thì phải phá bọn hắn pháp trận, để bọn hắn biến thành người bình thường. Không phải vậy giống trước mắt dạng này, pháp lực liên tục không ngừng, từng cái cùng siêu xây đa, căn bản không có đánh, cho nên được tiến công cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ, đem thứ này đánh xuống, hủy diệt nó cùng những này huyết vu ở giữa liên hệ, nhưng cái này nói dễ, nhưng vừa rồi Thu Phong cũng dùng kiếm gỗ đào thử qua, muốn đột phá tầng này vật cản, cơ hồ làm không được, thánh nữ, người đối vu thuật quen thuộc, có không có biện pháp gì tốt, nếu không phá được pháp trận này, chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Nguyên Tịch rơi vào đường cùng giống Đàm Tiểu Tuệ nhờ giúp đỡ. Đàm Tiểu Tuệ không có tham dự phòng ngự của bọn hắn trận pháp, nàng cùng Trần Hiểu Húc một dạng một mực đang quan sát chung quanh, bất quá nàng không phải dùng con mắt nhìn, mà là thi triển ra lịch đại vu linh tín nữ nắm giữ cao minh nhất vu thuật, nước hơi thở thuật. Nói đơn giản, chính là không ngừng phóng xuất ra một loại nhìn không thấy cổ trùng, ở trên vách tường cùng trên mặt đất leo lên lấy, đây là cổ trùng chẳng khác gì là con mắt của nàng, tầng tầng tiến lên, đại bộ phận đều chết tại trên đỉnh đầu tấm kia nhìn không thấy mạng lưới phòng ngự phía dưới. Nhưng mà, những này cổ trùng tại sắp gặp tử vong trước đó, đem cảm giác được tin tức truyền lại cho Đàm Tiểu Tuệ, cổ trùng không ngừng tại chết, Đàm Tiểu Tuệ cảm giác được tin tức cũng càng phát ra toàn diện, bởi vì những này cổ trùng tự như vô hình nước một dạng trải ra ngoài, tiếp xúc có thể tiếp xúc đến hết thảy, cho nên gọi thủy hơi thở thuật, cái kia mấy vị trưởng lão ở bên người vì nàng hộ pháp, nàng không riêng cảm nhận được người lục thức không cách nào cảm giác được tin tức, còn tìm được sâu chôn dưới đất vật gì đó, tại nàng cảm giác, dưới mặt đất vật này thậm chí so giữa không trung cái kia thần bí bóng màu hồng thể còn nguy hiểm hơn. Bất quá không quản được nhiều như vậy, nàng mở to mắt, bốn phía tìm kiếm, nàng muốn tìm Diệp Thiếu Dương, nhưng là không tìm được Diệp Thiếu Dương đứng tại phía sau cùng, bị đám người che lại nàng không thấy được, thế là nàng đành phải đi đến Nguyên Tịch mấy vị đại lão bên người, nói với bọn họ, ta đã hiểu rõ đến bọn hắn bộ vu thuật này bản chất, nhưng ta làm không rõ cái kia màu đỏ cầu là cái gì, có lẽ thật là các ngươi nói tới huyền tố tú cầu. Nó phóng thích ra năng lượng thực sự quá mạnh, nhưng những người này không phải tại đối phó các ngươi, mà là tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Đoàn người chấn kinh. Không biết nàng đang nói cái gì, trước đó hết thảy, mỗi ngày nhường cái này tú cầu tại ban đêm ra ngoài thu thập ánh trăng, chính là một loại năng lượng tích lũy, tốt tiến hành một loại nào đó nghi thức. Đàm Tiểu Tuệ không có giải thích bối cảnh, tại pháp thuật giới đại quân đội qua đây trước đó, nàng cùng gia tộc của nàng cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn một mực đang điều tra chỗ này sơn cốc, nàng nói tới đều là trước đó suy đoán, bây giờ chỉ là được chứng minh, cái này tràn ngập lực lượng thần bí, huyền tố tú cầu, cũng không phải là huyết vu đồ vật, có lẽ là bọn hắn phát hiện cái này tự hồ cũng ứng chứng huyền tố tú cầu gần đây xuất hiện ở nhân gian thuyết pháp này, bọn hắn có thể là ngoài ý muốn, có thể là nguyên nhân gì khác, tóm lại chính là đạt được huyền tố tú cầu, phát hiện ẩn chứa trong đó kinh khủng mà lực lượng thần bí, sau đó bọn hắn điều khiển cái này nghi thức, độc chứng là bọn hắn thả ra, mục đích không phải giết người, cũng không phải ẩn tàng cái gì, mà là kéo dài thời gian. Mỗi lúc trời tối huyền tố tú cầu tại sự điều khiển của bọn họ bên dưới trong sơn cốc dâng lên, hấp thu ánh trăng, ban ngày thu hồi đến trong cái sơn động này. Bọn hắn làm như thế, đại khái là muốn thu hoạch được trong đó lực lượng, hoặc là muốn mượn lực lượng của nó để hoàn thành sự tình gì. Cái này khuyết thiếu manh mối, chỉ dựa vào đoán liền đoán không được rồi. Tóm lại, bọn hắn đồng thời không nghĩ rằng chúng ta tiến đến, cho nên ở bên ngoài bố trí rất nhiều thứ, chỉ là không có thể ngăn ở chúng ta. Chúng ta tới nơi này, cũng là ngoài ý muốn, đây là... Vương Tiểu Bảo nói ra. Hắn tế ra La Hán Kim Thân, ngang tại phía trước nhất, trước mắt coi như thành thạo điêu luyện. Hắn là trước hết nhất bị cái kia hình ống vật hút vào tới,